Yêu phải tình địch, chương 219, 219, cách một cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cơm không? Chị Xính lại hỏi. Chị Viễn Đoan nói, trong bếp có, tự bưng đi. Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, Ngô Sở Úy bị bịt miệng, cố sức phát ra tiếng ưng, mặt thoáng cái liền nghẹt đỏ bừng. Sợ động tĩnh không đủ lớn, y còn cố nhịn đau lật người lại, dùng mông nện lên sàn giường, dùng chân đá xong giường. Mồ hôi lăn cuồn cuộn từ trán xuống giường, đọng thành một vùng ẩm ướt. Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, Ngô Sở Úy làm ổn như thế, Chỉ Xính cũng chỉ nghe thấy một chút tiếng động nhỏ. Thử vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa. Sao lại khóa cửa? Chỉ Xính hỏi, bên trong có người sao? Ngô Sở Úy lại kêu ô ô mấy tiếng, nôn nóng đỏ cả mắt. Chỉ Viễn Đoan bâng quơ nói, hai hôm trước dượng của con tặng một con chó. Ba vẫn nuôi trong căn phòng này. À, Chỉ Xính không để ý, nhấc chân tiếp tục vào nhà bếp. Ngô Sở Úy nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, trong lòng vừa nôn nóng vừa uất ức. Tôi không phải chó mà. Tôi là đại bảo đó. Tôi bị người ta đánh một trận, còn bị cha anh nhốt ở đây. Tôi cũng không được ăn cơm nè, tôi cũng đói nè. Toàn thân tôi đều đau, sao anh không biết đá cái cửa này ra chứ? Trên đời khoảng cách xa xôi nhất. Không phải là sống và chết, mà là tôi nằm ở trong phòng, nhưng anh không biết tôi đang ở đó. Chỉ Xính bưng hai dĩa sủi cảo ra khỏi bếp, ngồi trên bàn cơm mà ăn. Chỉ Viễn Đoan hỏi, ngày mai có rảnh không? Làm gì? Chỉ Xính hỏi lại. Chỉ Viễn Đoan nói, đi xem mắt với ba. Chỉ Xính cười gằn một tiếng, lớn tuổi rồi còn muốn tìm mùa xuân thứ hai. Chấm, nói gì vậy hả? Chỉ Viễn Đoan đạp lên đùi Chỉ Xính, ba đi xem mắt cho con. Không phải xem mắt cho ba. Tìm Ngô Sở Úy co rút. Chỉ Xính hỏi, con xem mắt ba đi theo làm gì? Ba sợ con dọa cô nương nhà người ta. Một người đàn ông như con đã đủ dọa người rồi. Nếu ba còn theo, hai người đàn ông không phải càng dọa người sao? Nghe con nói vậy, tức là không định đi. Không đi, không đi con còn phí lời với ba như thế làm gì? Ba nói một câu thì con đáp một câu. Con có thể làm lơ ba sao? Chỉ Viễn Đoan vỗ mạnh lên bàn, ăn cơm của mày đi. Mặt Ngô Sở Úy xuất hiện nụ cười, một mặt cao hứng vì Chỉ Xính kiên định lập trường, mặt khác là trộm vui vì Chỉ Viễn Đoan chịu thua. Chỉ Xính ăn xong vào nhà vệ sinh rửa tay, lại đi ngang căn phòng nhốt Ngô Sở Úy. Lúc này Ngô Sở Úy đang cố sức đá vào tủ đứng bên cạnh, dự định đẩy đổ bình hoa ở trên. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ngô Sở Úy nhón thẳng mũi chân. Cố hết sức bình sinh đạp tới trước. Soảng, bình hoa rớt xuống đất tạo ra một tiếng vang. Bước chân Chỉ Xính dừng lại trước cửa, nhìn Chỉ Viễn Đoan gần đó nói. Con chó này không thành thật, sao con cảm thấy bình hoa cổ mà ba đặc biệt yêu thích đã bị nó làm vỡ rồi. Sắc mặt Chỉ Viễn Đoan có hơi khó coi. Chỉ Xính khó hiểu, ba không cột nó lại sao? Chỉ Viễn Đoan nói như thật, cột rồi, cột nó cũng quậy, phòng to như vậy. Cột nó ở đâu nó cũng có thể chạm vào đồ đạc. Lúc này Ngô Sở Úy mới phát hiện, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, cái tật xấu khoác lác đảo điên trắng đen thì ra là di truyền từ ba hắn. Vậy sao ba không thả nó ra? Chỉ Xính lại vặn nắm đấm cửa. Chỉ Viễn Đoan nôn nóng mở miệng. Đừng mở cửa, con chó này thấy người lạ sẽ cắn. Hai hôm trước chú của con tới bị nó cắn một cái, phải đi chích mấy mũi. Chỉ Xính hỏi, chủng loại chó gì? Tạp chủng, Ngô Sở Úy phát ra tiếng kháng cự ô ô, lớn cỡ nào rồi? Mở cửa cho con xem thử. Chỉ Viễn Đoan không kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem, con chó này thấy người lạ là sủa, ba thấy phiền lắm. Cũng không lớn bao nhiêu, chỉ là rất mập. Chỉ Xính buông tay khỏi nắm đấm cửa, tùy tiện nói. Vậy nuôi nó làm chi? Mổ ăn cho rồi, khóe mắt Ngô Sở Úy tích đầy hơi nước. Chỉ Xính ngồi một lát trên sofa, Chỉ Viễn Đoan nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ rồi, chiều nay ông còn việc bận, thế là hỏi Chỉ Xính. Ngày mai rốt cuộc con có đi xem mắt không? Chỉ Xính nói, không đi thì mày cút đi. Chỉ Xính rất dứt khoát, cầm chìa khóa xe và bóp tiền đi ra ngoài. Ngô Sở Úy đã sắc hết sức, xương giống như giã ra, cố dồn chút sức lực cuối cùng lật người, phát ra tiếng vang nhỏ nhặt, rồi không còn động đậy nổi nữa. Trước khi Chỉ Xính về, còn nhìn sang phòng ngủ một cái, cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Lại một tiếng rầm, Nước mắt nghẹn nửa ngày của Ngô Sở Úy cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ Viễn Đoàn mở cửa bước vào, Ngô Sở Úy nằm quay lưng về phía ông, tuy thân thể cuộn lại vì đau, nhưng phần lưng lại cong thành một đường quật cường. Chỉ Viễn Đoàn không nói gì, bưng sủi cảo còn thừa trong nhà bếp cho Ngô Sở Úy, lại rót một ly nước đặt lên tủ đầu giường, sau đó mở bịt miệng cho y, đợi Chỉ Viễn Đoàn đi rồi, Ngô Sở Úy mới gắng sức xoay người qua. Nhìn thấy sủi cảo và nước, cảm xúc trong lòng là khỏi nhắc đến. Bình thường ở nhà, đều là Chỉ Xính ăn đồ y để thừa lại, lần này cuối cùng cũng đảo ngược. Mãi đến gần tối, Chỉ Xính đến công ty Ngô Sở Úy, mới phát hiện bất thường. Tổng giám đốc cả ngày không đến, buổi sáng anh ta gửi tin nhắn cho tôi nói rời khỏi Bắc Kinh rồi. Lâm Ngạn Duệ nói, Chỉ Xính vừa nghe câu này liền biến sắc, lại gọi điện cho Ngô Sở Úy, nhưng không cách nào kết nối. Tim Chỉ Xính giống như bị thứ gì nện cho một cái, gương mặt tuấn tú hiện lên nôn nóng không thể che giấu. Nhưng hắn vẫn giữ được một chút lý trí, không lao ra đường mù quáng tìm kiếm, mà trước tiên gọi điện cho mấy người quen để tìm hiểu tình huống, phân tích xem Ngô Sở Úy có thể đi đâu. Kết quả, tất cả những người thường tiếp xúc với Ngô Sở Úy đều nói cả ngày nay đều không gặp y, cũng tức là sau khi y rời khỏi nhà một lát thì xảy ra chuyện. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cùng đến. Liên lạc được chưa? Khương Tiểu Soái nôn nóng hỏi Chỉ Xính. Chỉ Xính âm trầm không nói gì. Quách Thành Vũ ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Gần đây Ngô Sở Úy có chọc đến ai không? Chỉ Xính nói. Thời gian trước từng có chút vướng mắc với Trương Bảo Quý. Nhưng người của tên đó không có gan. Đúng, người dám bắt cóc Ngô Sở Úy. Điều kiện tiên quyết là can đảm. Vì bắt cóc Ngô Sở Úy đồng nghĩa với đâm cho Chỉ Xính một dao. Cả kinh thành này người dám làm như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người vừa có can đảm này lại có xung đột với Ngô Sở Úy thì càng ít. Ba người tiếp tục trầm mặc. Quách Thành Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Chỉ Xính, liệu có phải là ba cậu không? Ánh mắt Chỉ Xính sững lại, trong đầu đột nhiên hiện lên căn phòng ngủ bị khóa đó. Khương Tiểu Soái nhíu mày, bà anh sao lại biết chuyện của hai người? Ba cậu ta có tai mắt phủ kín kinh thành. Cả ngày Chỉ Xính cùng ăn cùng ở với Ngô Sở Úy, cậu ta lại có tiền án, ba cậu ta có thể không hiểu là chuyện gì sao? Nói như anh, ba anh ta phải biết từ lâu rồi mới đúng, sao bây giờ mới hành động? Huống chi ba anh ta cho dù có biết, cũng không nên lợi dụng cách này chứ. Trực tiếp gọi qua dạy dỗ một bữa không phải là xong rồi sao? Dạy dỗ có tác dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thành Vũ nhau một cái lên mặt Khương Tiểu Soái. Thử dùng cái đầu của cậu suy nghĩ đi, ba cậu ta là ai? Người bình thường có thể sinh ra loại con này sao? Khương Tiểu Soái gắng sức gạt tay Quách Thành Vũ. Đã là lúc nào rồi anh còn làm càn nữa? Không phải Quách Thành Vũ không lo lắng, hắn hoàn toàn xác nhận Ngô Sở Úy đang ở chỗ Chỉ Viễn Đoan. Hơn nữa cũng rất chắc chắn Chỉ Viễn Đoan sẽ không làm gì Ngô Sở Úy. Chỉ Xính không dám kết luận như thế, cho dù chỉ có một chút khả năng khác, hắn cũng không thể mạo hiểm. Thế là, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lại cùng Chỉ Xính đến cục giao thông, lấy tất cả video giám sát đoạn đường mà Ngô Sở Úy đi qua. Thông qua trình tự phân biệt phức tạp, cuối cùng cũng thấy được xe Ngô Sở Úy. Chậm rãi, xe Ngô Sở Úy lái đến con đường gặp chuyện. Khi Chỉ Xính thấy hai gã đàn ông ném trứng gà sống lên kính chắn gió của Ngô Sở Úy, hắn liền biết có chuyện xấu, tim như bị nhéo cho một cái, không nỡ nhìn tiếp đoạn sau. Nhưng máy giám sát là khách quan, nó chỉ chiếu lại tình huống thật sự. Chỉ Xính chân mắt nhìn Ngô Sở Úy dùng từng chiêu thức hắn dạy đánh trả hai tên kia, bị người ta đá ngược lại còn tung quyền đá chân. Hắn cũng thấy được Ngô Sở Úy nhân cơ hội chạy trốn thế nào, không nơi trợ giúp chạy trên đường ra sao, cuối cùng rơi vào tay đồng bọn. Y đánh rất tuyệt, những điều quan trọng Chỉ Xính dạy y đều nhớ, y cũng chạy rất nhanh, bước chân lưu loát hơn bình thường nhiều. Y nhớ rõ lời Chỉ Xính, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi. Nhưng y đã chịu thiệt rồi, mắt Chỉ Xính như bị người khác đâm cho hai đao, ngọn lửa đỏ bừng từ trong chậm rãi tràn ra, cuối cùng kết thành một lớp màng bên ngoài con ngươi làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ đạp đá không phải là một thân thể, mà là mạng của Chỉ Xính. Trong lòng Chỉ Xính không phải chảy nước mắt, mà là máu. Quách Thành Vũ vỗ vai Chỉ Xính, ám thị hắn tạm thời nên cố nén cảm xúc. Vì phần sau của đoạn video rất có thể sẽ cho ra phương hướng của Ngô Sở Úy. Theo dõi chiếc xe mục tiêu cả đường, Chỉ Xính thấy được con đường quen thuộc mà hắn mới đi qua hồi chiều. Lúc này, hắn mới đoán chắc Ngô Sở Úy thật sự bị Chỉ Viễn Đoàn bắt. Trước khi đi, Chỉ Xính nói với Quách Thành Vũ, giúp tôi tìm ra ba tên đó, đặc biệt là hai tên trước. Cách Trương.